Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Thần Bí Nhân Canh 2. Gia Cát Tiểu Thư Nhĩ Hảo. Lăng Thiếu đã ở, thực khéo, Lâm Ngữ Hàn mỉm cười chào hỏi a. Ta có thể tiến vào sao? Gia Cát Tiểu Thư, vào đi. Có việc, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nghênh đón Lâm Ngữ Hàn. Lâm Ngữ Hàn phía sau vẫn là đi theo Tần Quyên cùng Trịnh Chí Thành. Còn có hai cái không biết xa lạ gương mặt, cấp Gia Cát Tiểu Thư mang theo chút lễ vật, tới thăm một chút của ta ân nhân cứu mạng. Không thể sao, Lâm Ngữ Hàn mỉm cười đi đến, ngoài miệng đang trêu ghẹo, nhưng là ngữ khí lại tuyệt không làm cho người ta chán ghét. Lúc hắn nhìn đến Lăng Phi Dương đã ở thời điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh sẽ thu liễm lên. Đương nhiên có thể, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười cười. Tiến vào ngồi đi, Đoan Mộc Huyên nhìn mọi người. Đi pha trà đi, cũng không có chuyện gì. Chính là đến thăm một chút Gia Cát Tiểu Thư, Lâm Ngữ Hàn vi cười như xuân như gió. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đến trong đại sảnh ngồi xuống. Mà của hắn hộ vệ đều đứng ở của hắn phía sau. Nhìn không chớp mắt, nga, Lâm Thiếu Gia không trở lại kinh thành. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, còn muốn quá đoạn thời gian. Gần nhất ngay tại phụ cận thành trì đàm chút sinh ý, Lâm Ngữ Hàn cười tao nhã. Ta cấp Gia Cát Tiểu Thư bị chút lễ mọn, mong rằng Gia Cát Tiểu Thư không cần ghét bỏ, nói xong. Vung tay lên, người phía sau liền đem ôm một đống lễ vật đặt ở phòng ở trên bàn. Sau đó lại lui trở về. Người quá khách khí, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Lưu lại ăn bữa cơm như thế nào? Không xong, ngày khác ta làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi Gia Cát Tiểu Thư cùng Lăng Thiếu. Còn hy vọng đến lúc đó hai vị rất hân hạnh được đón tiếp, Lâm Ngữ Hàn đứng lên. Liền muốn cáo từ, hôm nay sẽ không nhiều quấy rầy hai vị, ngày khác lại tụ, nếu Gia Cát Tiểu Thư có việc tìm ta, vẫn là cái kia địa phương, Lâm Ngữ Hàn không phải người ngu. Hắn nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải thật tâm tưởng lưu hắn ăn cơm ni tốt lắm. Không tiễn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười đứng lên. Đem Lâm Ngữ Hàn đoàn người đưa đến cửa, nói lời từ biệt sau nhìn theo bọn họ rời đi, thế này mới đóng cửa về tới trong phòng. Đoan Mộc Huyên bưng hai chén trà, chớp hạ ánh mắt, đưa cho Lăng Phi Dương một ly. Lăng ca ca, uống trà, nàng liền phao hai chén, một ly vốn liền cấp Lăng Phi Dương phao, còn có một ly là cho cái kia Lâm Ngữ Hàn phao. Cảm ơn Huyên Huyên, Lăng Phi Dương cười cười. Tiếp nhận trà, Đoan Mộc Huyên xem khách nhân đều đi rồi. Bản thân bưng lên mặt khác một ly trà. Dù sao không cần lãng phí thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến trước bàn. Xem một đống lớn lễ vật. Không chút để ý sách. Nói với Lăng Phi Dương. Phi Dương, ngươi đoán này Lâm Thiếu Gia là có ý tứ gì? Rất đơn giản, mượn sức ngươi. Lăng Phi Dương uống ngụm trà. Quả quyết nói. Lâm gia bên trong đấu tranh ta cũng nghe nói một hai. Lâm Ngữ Hàn cùng hắn đại ca những năm gần đây tranh đấu càng kịch liệt. Lâm thị thương hội đời tiếp theo gia chủ, thật đúng nói không tốt là ai. Ngươi lần trước ở học viện cùng này trao đổi sinh một trận chiến. Phỏng chừng hắn cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt sách lễ vật. Nhìn đến lễ vật đều là giá trị xa xỉ, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Tiếp tục bổ sung. Hắn hẳn là điều tra qua ta, Gia Cát gia khí tử, ở Gia Cát gia không chịu muốn gặp, nếu muốn trở nên nổi bật, ta chỉ có bản thân tranh thủ, hợp tác với hắn, là cái không sai lựa chọn hơn nữa. Ngươi như vậy thời gian ngắn vậy liền theo sơ cấp triệu hồi sư trưởng thành đến cao cấp triệu hồi sư. Ma sủng vẫn là vân văn phong báo, hắn tự nhiên để bụng, khối này phải dệt không sai. Lâm thị thương hội sinh sản số lượng hữu hạn, ở kinh thành này phu nhân tưởng mua cũng không nhất định có hóa, Lăng Phi Dương trình bày. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, xem lễ vật, bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển giải thích, nga, sờ đứng lên là không sai. Mùa hè đến đây, này phải dệt có thể cho ta cùng Huyên Huyên một người làm nhất bộ quần áo, Gia Cát Minh Nguyệt. Vuốt phải dệt, sau đó đưa cho Đoan Mộc Huyên. Huyên Huyên, chờ ngươi tìm người cho chúng ta hai làm bộ quần áo, hảo, Đoan Mộc Huyên ngắn gọn trả lời. Tiếp nhận vải dề, kia làm sao ngươi xem? Lăng Phi Dương hỏi, trước tiếp xúc đi, đối ta cũng không có gì chỗ hỏng. Bất quá, ngươi muốn thận trọng, hắn như vậy lung lạc ta. Còn có của ngươi nguyên nhân, người ưu tú như vậy nhân là của ta thủ hộ sư. Vô tình ở trong mắt hắn chính là một khối thịt béo, Gia Cát Minh Nguyệt cười lay lễ vật. Này thắt lưng chụp không sai, ngươi dùng, nói xong, liền đem trong tay gì đó đưa cho Lăng Phi Dương. Ngươi quyết định là tốt rồi, ta có chừng mực. Lăng Phi Dương cũng không khách khí tiếp nhận thắt lưng chụp. Ta đây bán ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn này tùy ý thái độ, nhịn không được trợn trừng mắt, nhớ được chia cho ta phân nửa tiền. Nga, không đúng, ít nhất là tam thất khai. Ta thất ngươi ta môn sơ, Lăng Phi Dương thuận miệng liền nói tiếp. Kia thật sự là mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh hơn liền có thứ tự nói ra. Đoan Mộc Huyên ở một bên hé miệng cười trộm mani mấy ngày nay tiếp xúc. Nàng phát hiện Minh Nguyệt tỷ là cái không biết điều. Lăng ca ca không biết có phải không là cũng bị mang hỏng rồi. Bất quá, nói thật, Minh Nguyệt, ngươi không có gì ăn bày sao? Ngươi kế tiếp ăn bày đâu? Lăng Phi Dương đem thắt lưng chụp xủy đứng lên sau, thuận miệng hỏi, tạm thời còn không nghĩ tới. Chờ ta nghĩ đến lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt xách xong rồi lễ vật trong lòng cảm thán này lâm ngữ. Hàn thật đúng là tài đại khí thô, đưa đều là thứ tốt. Ân, kia chờ ngươi nghĩ đến lại nói, Lăng Phi Dương cũng không thèm để ý. Giữa chưa ăn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt lại quay đầu xem Đoan Mộc Huyên hỏi. Thịt nướng, hấp ngư, sao măng tây, mộc nhĩ thịt phiến, ăn sáng canh, Đoan Mộc Huyên trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu. Từ có Đoan Mộc Huyên, của nàng thức ăn có bảo đảm, mà Đoan Mộc Huyên thức ăn cải thiện về sau. Thân mình cũng dài quá điểm thịt, không giống ngay từ đầu nhìn đến nàng như vậy tiêm nhược bộ dáng. Ta liền kỳ quái, ngươi vì sao thế nào ăn đều dài hơn không mập đâu. Lăng Phi Dương xem nhắc tới đến ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Gia Cát Minh Nguyệt thật nghi hoặc. Nói, thiên phú dị bẩm. Gia Cát Minh Nguyệt rất là đắc ý nói. Huyên huyên, chừng ngư nộn điểm A, Lăng Phi Dương đối Gia Cát Minh Nguyệt hết chỗ nói rồi. Quay đầu hướng Đoan Mộc Huyên nói, quỵt cơm nhân còn chọn tam nhật tứ. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lăng Phi Dương quát, lại chít chít mèo mó. Về sau đừng tới dùng cơm, Lăng Phi Dương ngượng ngùng cười cười. Không nói chuyện rồi, chạng vạng, Lăng Phi Dương lại ở Gia Cát Minh Nguyệt kia cọ cơm chiều. Mới trèo tường về nhà, nghỉ ngơi hội, liền bắt đầu luyện kiếm mani thế nhân chỉ nhìn đến hắn thiên tài quang hoàn. Lại không biết hắn này quang hoàn mặt sau sở trả giá mồ hôi cùng nỗ lực. Luyện hoàn kiếm, Lăng Phi Dương xoa xoa cái trán mồ hôi, tắm rửa một cái, lại tĩnh tọa ở trên giường, nhớ lại hắn sở luyện kiếm pháp khẩu quyết, làm xong này đó, mới ngã đầu ngủ xuống dưới. Nhưng mà, nửa đêm thời điểm, đỉnh lại truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm ni. Lăng Phi Dương thúc trợn mắt. Cảnh giác đem kiếm nắm ở tại trong tay, lặng yên không một tiếng động ra ốc, mông lung bóng đêm hạ, hắn nhìn đến một thân ảnh lén lút theo của hắn nóc nhà. Nhẹ nhàng nhảy đến Gia Cát Minh Nguyệt phòng ở nóc nhà thượng. Sau đó tựa hồ ở xác nhận cái gì, đạo tạc, Lăng Phi Dương hơi híp mắt lại, ngay sau đó, Lăng Phi Dương liền phủ định bản thân đoán. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến người nọ trên lưng lưng cự kiếm mani đó là một cái kiếm sĩ. Tại như vậy đêm dài nhân tĩnh thời điểm, nhảy lên Gia Cát Minh Nguyệt nóc nhà, muốn làm gì, dù sao sẽ không là chuyện tốt, là muốn gây bất lợi cho Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương nắm kiếm, cũng lặng yên không một tiếng động nhảy lên bản thân ốc nóc nhà. Đang chuẩn bị hướng người nọ tới gần. Nhất đạo bóng đen lại theo của hắn bên người xẹt qua. Trực tiếp bay tới kia hắc y nhân phía sau. Chính là vươn tay dùng ngón tay một điểm. Kia hắc y nhân liền chậm rãi ngã xuống. Kia đạo thân ảnh một tay lấy kia hắc y nhân giáp ở tại nách hạ. Nhẹ nhàng điểm chân, liền ra bên ngoài thổi đi. Lăng Phi Dương xem hoảng hốt. người nọ theo bên người bản thân xẹt qua đi. Hắn hoàn toàn không có cảm thấy phía sau có người, mà người nọ càng là một cái ngón tay liền giải quyết tên kia kiếm sĩ. Giống như này mạnh mẽ thực lực nhân làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Vừa rồi phát sinh tình cảnh đó, lại là chuyện gì xảy ra? Truy, Lăng Phi Dương không khỏi phân trần, trên lưng kiếm, liền liều mạng đuổi theo. Phía trước nhân không để ý đến Lăng Phi Dương, mà là mang theo nách hạ nhân nhanh chóng đi phía trước thổi đi. Nói là phiêu, tuyệt không quá đáng, bởi vì người nọ thân thủ nhanh đến nhường Lăng Phi Dương có chút hoảng hốt. Lăng Phi Dương trong khung chính là không chịu thua, hắn sử xuất toàn lực liều mạng đuổi theo phía trước nhân. Cũng không biết đuổi theo bao lâu, Lăng Phi Dương chỉ cảm thấy cả người đều nhanh thoát lực. Nhưng là phía trước nhân như trước cùng hắn vẫn duy trì không thay đổi khoảng cách. Hắn mau, đối phương cũng sắp, hắn hơi chút chậm một chút, đối phương cũng thả chậm tốc độ, tựa hồ đang chờ hắn dường như. Ra khỏi thành, cách Thương Phong thành có 10 vài dặm đường, người nọ bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu tử, ngươi luôn luôn đi theo ta, muốn làm cái gì? Đây là một cái thương lão cũng không thất uy nghiêm thanh âm ni ta. Ta muốn biết ngươi là ai? Ngươi nách hạ nhân là ai? Lăng Phi Dương có chút thở. Muốn đuổi kịp trước mắt này lão nhân, quả thật thật cố sức. Hắn không biết là, đối phương căn bản là không có sử xuất toàn lực. Nếu là người nọ tưởng, Lăng Phi Dương là thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp. Ha ha, ngươi vì sao muốn biết? Lão nhân ha ha cười, hỏi ngược lại, ta là Minh Nguyệt thủ hộ sư. Ta tự nhiên là phải bảo vệ nàng, Lăng Phi Dương nhướng mày. Trầm giọng nói, hảo một cái thủ hộ sư, hảo một cái phải bảo vệ nàng. Bất quá, chỉ bằng ngươi, vừa mới nói xong, Lăng Phi Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ họng đã bị một bàn tay khóa lại, làm cho hắn không thở nổi. Chính là trong nháy mắt, người nọ đã đứng ở của hắn trước mặt. Cả người phát ra đáng sợ khí thế làm cho người ta có chút hít thở không thông. Như vậy sát khí, Lăng Phi Dương chưa bao giờ gặp qua. Người này, đến cùng là thế nào thực lực? Lăng Phi Dương hiểu được, người trước mắt nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hết chương.